Thần ma hệ thống, chương 1418, thú nhân nhất tộc. 2. Góc truyện audio.com. Trong chiến cơ vang lên một trận tiếng súng. Tiếp theo không còn nghe tiếng động. Quái vật đầu ưng toàn thân đẫm máu từ trong bay ra nhưng trên người không có vết thương. Mất đi phi công, lôi đỉnh chiến cơ từ trên bầu trời rơi xuống. Phát ra tiếng nổ mạnh thật lớn. Hóa thành một đoàn quả cầu lửa thật lớn. Thật nhiều hồng ưng chiến sĩ bay lên bầu trời. Lôi đỉnh chiến cơ của nhân loại liên tục bị đánh rơi xuống đất. Hóa thành từng đoàn quả cầu lửa nổ tung. Chỉ chốc lát ưu thế không trung của thiên đường thần quốc không còn thấy bóng dáng. Thái La quét mắt nhìn lên bầu trời thản nhiên nói. Lôi hổ, cho lôi hổ tộc lên đi. Dập nát chống cự của bọn hắn. Khi Thái La phái hồng ưng bộ tộc tấn công không quân của thiên đường thần quốc cũng đã biết rõ không quân của họ tuyệt đối không phải đối thủ của hồng ưng bộ tộc, phá hủy không quân của nhân loại sẽ dễ dàng. Dù sao cường giả hồng ưng bộ tộc đều là tam giai, tứ giai, ngũ giai, rất nhiều chiến sĩ có tốc độ phi hành vượt qua siêu âm. Phá hủy phi cơ chiến đấu không có chút áp lực nào. Một quái vật đầu hổ, trên trán có hoa văn lôi điện cung kính đáp. Dạ, dứt lời, chiến sĩ lôi hổ bộ tộc mang theo tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh trực tiếp hướng quân đội của nhân loại đánh tới. Chiến sĩ lôi hổ tộc không gia nhập vào trung ương cuộc chiến đấu mà một đường xung phong phá hủy vô số bộ đội bọc thép của nhân loại. Hướng tới trận địa vũ khí hạng nặng của nhân loại xung phong. Trên đường đi sở hướng vô địch, vô số nhân loại tinh nhuệ chết thảm trọng. Kết cục thê thảm, không bao lâu quân đội thiên đường thần quốc tại Pháp đã hỏng mất. Vô số nhân loại chết thảm trong tay chiến sĩ thú nhân nhất tộc công kích. Đệ nhất trung đội lôi ưng đại đội toàn bộ diệt. Đệ nhị trung đội lôi ưng đại đội toàn bộ diệt. Bên trong sở chỉ huy tổng bộ thiên đường thần quốc không ngừng có tin dữ truyền về. Cao tầng thiên đường thần quốc sắc mặt đều vô cùng khó xem. Trong mắt nhiều người thậm chí đã tuôn ra tia tuyệt vọng. Một trưởng lão vẻ mặt kinh hoàng nói. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ, Ái Đức Hoa đã chết rồi. 12 sứ đồ đã vẫn lạc 5 người. Thần quốc vệ đội tinh nhuệ nhất của chúng ta cũng sắp bị tiêu diệt. Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Những trưởng lão còn lại vẻ mặt kinh hoàng nhìn người cầm quyền thiên đường thần quốc. Đại trưởng lão Ước Nạp Tư hỏi. Lúc này đệ nhất sứ đồ Ái Đức Hoa, cột trụ kình thiên của thiên đường thần quốc đã bị Thái La miểu sát từ khi mới bước ra từ cửa địa ngục. 12 sứ đồ của thiên đường thần quốc lẫn thần quốc vệ đội cũng không phải đối thủ của thú nhân cường giả. Lúc này những trưởng lão đều đã thất kinh, trong lòng mọi người đều tràn ngập tuyệt vọng, quân đội tinh nhuệ của thiên đường thần quốc tại Pháp đã là 1/3 lực lượng của họ. Hiện tại lại bị ngoại tộc dễ dàng phá hủy, lá chắn phía tây của thần quốc đã mất, sắp phải đối diện cùng ngoại tộc, cực kỳ nguy hiểm, đại trưởng lão Ước Nạp Tư dù gặp phải tuyệt cảnh vẫn không hề dao động mà trong mắt hiện lên nét kiên định. Chậm rãi nói, không cần hoảng, chấp hành kế hoạch cuối cùng, đồng thời hướng Hoa Hạ quốc cầu viện, thỉnh Nhạc Trọng xem chúng ta cùng là người địa cầu dựa theo minh ước tới cứu viện chúng ta. Một trưởng lão thập phần lo lắng nói, nhưng trước đây không lâu Nhạc Trọng còn là địch nhân của chúng ta. Hắn sẽ chịu tới cứu chúng ta sao? Trước khi chính phủ liên bang địa cầu xuất hiện, Nhạc Trọng cùng thiên đường thần quốc là kẻ thù một mất một còn. Song phương thống giao nhỏ với nhau không biết bao nhiêu lần. Sau khi chính phủ liên bang địa cầu xuất hiện, vì cộng đồng chống cự ngoại tộc bọn họ mới miễn cưỡng ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Miễn cưỡng buông xuống cừu hận cùng nhau chống lại địch nhân chung của nhân loại. Thật nhiều trưởng lão đều lo lắng Nhạc Trọng sẽ không ra tay cứu viện thiên đường thần quốc. Hắn sẽ đến, mọi người yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ tới. Đại trưởng lão Ước Nạp Tư nói ra như đinh đóng cột. Đồng thời trong lòng cũng thầm thở dài. Hắn sẽ đến, nhưng mà, hắn vừa đến, chỉ sợ thiên đường thần quốc sẽ trở thành lịch sử. Dạ, chấp hành kế hoạch cuối cùng. Vẻ trấn định của đại trưởng lão Ước Nạp Tư ảnh hưởng tới những người khác. Một loạt mệnh lệnh rất nhanh được truyền xuống. Từng viên đạn đạo chuyên chở đầu đạn hạt nhân từ trong cứ điểm bay ra. Hướng Paris bay đi, cao tầng trung tâm của thiên đường thần quốc trước cuối thời là người Đức. Nơi ở của họ cũng là nước Đức, nhưng trong 2 năm cuối thời, họ đã từ bên Pháp lấy về không ít vũ khí hạt nhân. Hiện tại trong thời điểm sống chết nhóm người ước nạp tư đã bất chấp hết thảy. Không bao lâu, từng viên đạn đạo hạt nhân đã bay tới trên bầu trời Paris. Đây là đạn đạo, xem ta đánh bại nó. Trên tầng mây, cường giả lục giai của Hồng Ưng bộ tộc nhìn đạn đạo từ phương xa bay tới. Nhướng mày, rút cự cung trên lưng hướng đạn đạo bắn tới. Một đạo cốt tiễn phá không xuyên ra bắn thẳng vào một viên đạn đạo. Oanh, một mũi tên của Hồng Ưng lục giai bắn trúng quả đạn đạo hạt nhân. Lập tức kíp nổ, lực nổ mạnh khủng bố hóa thành sóng xung kích cường đại nóng rực hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Không tốt, ngay trong nháy mắt quả đạn hạt nhân nổ mạnh, Hồng Ưng lục giai lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng vẫn bị sóng xung kích oanh trúng thân thể, khiến toàn thân nó như mảnh vải rách bắn ngược ra phương xa. Bởi vì mũi tên công kích của nó làm mấy quả đạn hạt nhân đều bị kíp nổ giữa không trung. Nhưng sóng xung kích cường đại cùng cỗ trùng lực nóng rực vẫn đem toàn bộ nhân loại cùng quái vật thấp hơn tứ giai chung quanh Paris chấn chết. Thật nhiều quái vật có được thực lực tứ giai lẫn ngũ giai bị cỗ quang mang nóng rực cháy tiêu mù mắt. Lỗ tai bị chấn điếc biến thành tàn phế. Sóng xung kích khủng bố do đạn hạt nhân gây ra đánh trúng tầng mây. Làm tầng mây lập tức hỏng mất. Thái La lẫn những cường giả ngoại tộc lục giai đứng bên trên cũng bị đánh bay ra ngoài. Những cường giả ngoại tộc lục giai đứng gần Thái La đều bị sóng xung kích trực tiếp chấn ngược khí huyết sôi lên. Phun ra ngụm máu tươi, Thái La chỉ miễn cưỡng bị sóng xung kích đánh bay. Sắc mặt âm tình bất định, đó là vũ khí gì vậy? Những nhân loại yếu ớt kia làm sao có được vũ khí khủng bố như thế? Nếu không phải bị kíp nổ trước tiên, nếu ở khoảng cách quá gần kể cả ta cũng bị bắn chết. Đạn hạt nhân nổ tung, thật nhiều thú nhân chiến sĩ tứ giai, ngũ giai đều lảo đảo đứng dậy. Không ít thú nhân chiến sĩ thống khổ giãy giụa, cũng có không ít chiến sĩ vô cùng mờ mịt đứng ngay trung tâm chiến trường si dại. Còn chưa chết tuyệt, đám quái vật kia còn chưa chết tuyệt. Thật là đáng sợ, chứng kiến đám thú nhân chiến sĩ lảo đảo đứng lên, cao tầng thiên đường thần quốc thông qua vệ tinh quan sát chiến trường sắc mặt tối sầm khó xem. Cách chương.